có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 47, bữa tối. Hiện bây giờ KOF giải thi đấu sau cùng thi dự tuyển đã tiến vào hồi cuối. Tiếp qua không lâu, chính thức tranh tài liền sẽ mở màn. Cho nên cũng là thời điểm rời đi Nam Trấn, trở về Tokyo. Dù sao KOF giải thi đấu chủ hội trường ngay tại Tokyo, thế là trải qua một phen đơn giản thu thập về sau. Ngày thứ hai mọi người liền ngồi máy bay quay trở về Tokyo. Lần này không chỉ có Emiya, Cú Chulain, Heracles, Ilya, Mai Shiranui, còn nhiều gia kinh cùng Tuto Kasumi. Mà không biết vì cái gì, mới nữ tính cách đấu nhà đội sắp đến Tokyo tin tức bị tiết lộ. Cho nên Emiya một đoàn người đến Tokyo thời điểm, vừa xuống máy bay tiến vào sân bay, liền thấy Mai Shiranui bọn người bị một đám phóng viên cho bao vây. Về phần Emiya một đám người, bởi vì là hạng người vô danh, cho nên cũng không có người chú ý. Đại gia chú ý điểm đều ở chỗ mới nữ tính cách đấu nhà đội. Dù sao đây là một con tham gia qua hai lần trước KOF giải thi đấu đội ngũ, mà lại đều là mỹ nữ, đương nhiên lại nhận chú ý. May mắn là, hiện tại là năm 96, KOF giải thi đấu cũng là lần thứ nhất mặt hướng toàn thế giới người xem. Nếu như là 97 năm, Emiya tin tưởng tràng diện sẽ càng thêm hùng vĩ. Bởi vì từ hôm nay năm bắt đầu, KOF giải thi đấu cũng không phải là một cái tiểu chúng tranh tài, mà là một trận thế giới cấp bậc cách đấu so tài. Khi Mai Shiranui một đám người bị chen chúc mà đến phóng viên bao phủ về sau, Emiya thì dẫn một đám người lặng lẽ rời đi khách sạn. Lưu lại không biết làm sao mới nữ tính cách đấu nhà đội. Tam nữ trải qua đơn giản phỏng vấn về sau, cuối cùng là giết ra khỏi trùng vây, xông ra sân bay. Bên này, lúc này Emiya sớm đã chuẩn bị xong xe taxi, chờ đợi tam nữ. Tam nữ nhìn thấy Emiya, vội vàng tiến vào trong xe, đóng cửa lại. Emiya vỗ lái xe bả vai, rời đi, lái xe nhẹ gật đầu, đạp xuống chân ga, xe taxi vèo một tiếng lao vùn vụt mà ra, đem phóng viên xa xa bỏ lại đằng sau. Mai Shiranui sửa sang lại một chút chạy bên trong làm loạn kiểu tóc. Chừng Emiya một chút, thật quá phận, lại đem chúng ta ném cho phóng viên. Một người trộm đi, vừa nghĩ tới lúc trước cảnh tượng, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Emiya thì tương đương bình tĩnh, tuyệt không bối rối. Cái này lại không trách ta. Phóng viên phỏng vấn chính là bọn ngươi mới nữ tính cách đấu nhà đội. Cùng ta có quan hệ gì? Kinh cùng chung mối thù nói ra. Ngay cả như vậy, thân là một cái nam nhân, ngươi chẳng lẽ liền không thể thể hiện ra phong độ thân sĩ sao? Emiya một mặt mộng bức nhìn xem nàng. A Liệt, phong độ thân sĩ, ta có loại đồ vật này sao? Kinh cùng Mai Shiranui đồng thời lật ra một cái liếc mắt. Tự liền Tuto Kasumi đều có chút nhìn không được. Thấp giọng nói một câu. Thật, thật quá phận. Emiya cười quỷ biện nói. Cái này cũng không kêu lên phân. Cái này gọi là có tự mình hiểu lấy. Mai Shiranui lười nhắc nghe Emiya hồ ngôn loạn ngữ. Điều chỉnh một chút tư thế ngồi hỏi. Những người khác đâu? Emiya chỉ phía trước. Yên tâm đi. Ở phía trước trong xe, Mai Shiranui xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn sang. Xác thực nhìn thấy ngồi ở phía trước bên trong xe taxi Heracles cùng Ilya. Bất quá nàng lại nhịn không được phốc phốc một chút nở nụ cười. Kinh không rõ ràng cho lắm. Mai Shiranui chỉ phía trước. Người nhìn kỹ một chút Heracles. Kinh nghiêm túc nhìn mấy lần. Rất nhanh liền minh bạch Mai Shiranui ý tứ. Heracles thân hình cao lớn, muốn tiến vào xe taxi bên trong cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cả người chỉ có thể uốn lượn thân thể của mình. Nhìn xác thực có mấy phần buồn cười. Ngươi liền không thể tìm một cỗ lớn một chút xe sao? Mai Shiranui nhịn không được oán trách một câu. Emiya nhún vai. Toàn bộ sân bay phụ cận đều là dạng này xe. Hắn cũng không có biện pháp a. Chỉ có thể ủy khuất một chút Heracles. Chỉ chốc lát, Mọi người cuối cùng từ sân bay quay trở về không biết hỏa đạo trận. Heracles sau khi xuống xe, hoạt động một chút tay chân. Ilya cười tủm tỉm nói ra. Vất vả, berserker. Heracles lắc đầu. Điểm này đối với hắn mà nói không tính là gì. Emilia thì người chỉ huy mọi người bắt đầu dọn dẹp phòng ở. KOF giải thi đấu trong lúc đó. Bọn hắn liền ở tại không biết hỏa đạo trận. Sau đó, Emilia cầm thư mời, tiến về sân thi đấu. Báo danh tham gia KOF giải thi đấu chính thức tranh tài. Bởi vì có thư mời, cho nên Emilia cũng không nhận được cái gì làm khó dễ. Tại nhân viên công tác an bài xuống, đem chính là tham gia 2 ngày sau. Cóp giải thi đấu chính thức tranh tài nghi thức khai mạc. Đến thời điểm, sẽ có cái khác đội ngũ cùng Emilia chỗ anh Linh đội cùng một chỗ tham gia nghi thức khai mạc. Nếu như đến thời điểm không xuất hiện lời nói, sẽ lấy bỏ quyền đến luận xử. Emilia rời đi tranh tài hội trường về sau, leo lên group chat A còng một chút Loki cùng Firinji Hayato. Hỏi thăm hai người bây giờ tại cái gì địa phương. Loki rất nhanh liền có đáp lại. Người tại Tokyo, vừa xuống máy bay. Ta hôm nay ban đêm muốn ăn sẽ phát sáng xử lý. A còng Erina, hiện tại ngươi học được sẽ phát sáng xử lý sao? Nakiri Erina nhìn thấy có người A còng mình. Không khỏi thở dài. Thật có lỗi. Sẽ phát sáng xử lý quả thật có chút khó học. Ta khả năng còn cần một chút thời gian. Firinji Hayato cầm lấy điện thoại trở về một đầu tin tức. Người ở phi trường, lập tức liền trở lại. Emilia nhẹ gật đầu. Rất tốt, ta tại không biết hỏa đạo trận chờ các ngươi. Các ngươi sau khi trở về đi trước báo danh. Hôm nay ban đêm liền ăn sẽ phát sáng xử lý tốt. Loki cười ha ha, hiểu rõ. Thế là đến ban đêm, Emilia cố ý đi một chuyến Cúc Hạ Lâu. Gói mấy chục loại thức ăn, mang theo trở về, cơm nước xong xuôi thời điểm, mọi người tụ tập một đường. Emilia một đám người đều đeo kính đen, mà không biết chút nào Mai Shiranui. Kinh, cùng Tuto Kasumi xác thực một mặt mộng bức. Mai Shiranui nhìn xem mọi người trên sống mũi kính dâm, nhịn không được hỏi, đây là cái gì nghi thức sao? Emilia lắc đầu, không, chỉ là sợ bị sáng mắt bị mù. Mai Shiranui càng phát ra không rõ ràng cho lắm. Đây là cái gì ý tứ? Emilia cười xấu xa vươn tay. Nắm chặt trước mặt cái nắp nói ra. Ngươi lập tức liền biết. Tiếp theo giây, hắn đem cái nắp mở ra. Chỉ thấy một đạo quang mang phóng lên tận trời. Chiếu sáng cả phòng. Tự liền trần nhà ánh đèn tại thời khắc này đều mờ đi không ít. Đạo ánh sáng này mang tới là đột nhiên như vậy. Mai Shiranui lập tức cảm giác được ánh mắt của mình nhận lấy ánh sáng mãnh liệt kích thích. Heracles, Cú Chulain, Ilya, Loki, Riveria, Firinji Hayato tập thể đem trước mặt cái nắp mở ra. Một đạo lại một đạo quang mang phóng lên tận trời. Hào phóng ô nhiễm ánh sáng. Mai Shiranui không khỏi hét thảm lên. Con mắt của ta, kinh càng là vội vàng ngửa ra sau. Hét lớn, nhìn không thấy, ta cái gì đều nhìn không thấy. Tuto Kasumi kìm lòng không được che lấy cặp mắt của mình. Nước mắt đều chảy xuống tới. Thật, thật chướng mắt, chỉ chốc lát, khi tất cả quang mang dần dần biến mất về sau. Emilia một đám người mới tháo xuống con mắt. Các loại mỹ vị món ngon mùi tụ tập một đường. Để người khẩu vị mở rộng. Mai Shiranui qua mấy phút sau. Rốt cục chậm lại. Mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy Emilia một đám người đã tháo xuống con mắt, đại não vẫn là một mảnh không rõ. Ta là ai? Ta ở đâu? Vì cái gì con mắt của ta vẫn luôn đang bốc lên tinh tinh? Hiện tại biết chúng ta tại sao phải mang kính mát đi? Emilia mang theo mấy phần trêu chọc thanh âm, truyền vào Mai Shiranui trong lỗ tai. Mai Shiranui lúc này mới lấy lại tinh thần. Cái này... Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất đơn giản, bởi vì chúng ta hôm nay ban đêm ăn chính là sẽ phát sáng xử lý. Emilia giải thích nói, cái gì, sẽ phát sáng xử lý? Không sai, Kinh đưa tay lau sạch khóe mắt nước mắt, nhịn không được hỏi, vì cái gì ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua sẽ phát sáng xử lý. Emiya bình tĩnh nói ra, hiện tại ngươi không phải gặp được sao? Thế nào, có phải là rất rung động? Mai Shiranui lập tức minh bạch, cái này sẽ phát sáng xử lý tuyệt đối không phải cái này thế giới xử lý. Rất có thể là cái khác thế giới xử lý. Bất quá xử lý thế mà lại phát sáng, là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng a. Thế giới nhiều, quả nhiên không thiếu cái lạ. Tuto Kasumi nhỏ giọng phàn nàn nói, chỉ ít vừa rồi hẳn là nhắc nhở chúng ta một chút a. Con mắt của ta nhận lấy rất lớn kích thích. Emiya nói ra, tại sao không có nhắc nhở? Chúng ta chẳng những mang tới kính dâm, còn nhắc nhở các ngươi cẩn thận sáng mù ánh mắt của mình. Như thế rõ ràng nhắc nhở, các ngươi đều không có một chút phòng bị sao? Mai Shiranui không khỏi trợn nhìn Emiya một chút. Quỷ biết xử lý sẽ phát sáng a, kinh cùng Tuto Kasumi ở một bên điên cuồng gật đầu. Mặc dù Emiya nhìn như đã nhắc nhở các nàng, nhưng người nào có thể biết đến xử lý vậy mà lại phát sáng. Cái này cũng quá không khoa học đi. Kinh càng là thẳng thắn nói ra. Trong này sẽ không phải là thả huỳnh quang tề loại hình đồ vật đi. Loki cười lên ha hả. Yên tâm đi. Tuyệt đối không có. Cái này thế nhưng là bao hàm tâm ý xử lý. Tuyệt đối so với các ngươi nếm qua tất cả xử lý đều muốn mỹ vị. Ta đã đợi đã không kịp. Đại gia thúc đẩy đi. Nói, nàng liền cầm lên đũa, đưa về phía ma huyễn đậu hũ ma bà. Emiya đương nhiên sẽ không khách khí, cũng liền bận bịu cầm lấy đũa. Thế là mọi người nhao nhao động đũa, gia nhập trận này bữa tối tranh đoạt bên trong. Mai Shiranui ăn một khối gà rán, con mắt không khỏi sáng lên. Cái này siêu mỹ vị. Kinh cầm lấy đũa, nguyên bản nhắm ngay đậu hũ, nghe được Mai Shiranui tán dương, lập tức đem ánh mắt đặt ở gà rán phía trên. Đũa cũng đưa tới, kẹp lên một cái đùi gà. Siêu. Nhưng vào đúng lúc này, Loki bỗng nhiên đem đũa duỗi tới, cướp đi Kinh đùi gà. Không tốt ý tứ. Nhanh tay có, chậm tay không. Kinh có chút cười một tiếng, cũng không cho tranh luận, đi kẹp mặt khác một cái đùi gà. Nhưng Mai Shiranui tốc độ càng nhanh, vèo một chút liền cướp được cái này đùi gà. Không tốt ý tứ, Kinh, nhanh tay có, chậm tay không. Kinh cái trán lập tức toát ra một đầu gân xanh, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Mai Shiranui. Khi Mai Shiranui ăn xong đùi gà, đem đũa vươn hướng một khối thịt kho tàu thời điểm, nàng linh xảo ứng dụng đũa, đem thịt kho tàu từ Mai Shiranui trong tay đoạt lại. Không tốt ý tứ, Mai, nhanh tay có, chậm tay không a. Mai Shiranui thần sắc bất thiện nhìn về phía hảo hữu của mình. Liền một con thịt kho tàu mà thôi, ngươi cũng phải cùng ta đoạt sao? Kinh, ta đây là theo ngươi học a. Mai, Kinh nói như thế, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.